Xuyên thành thiên kim chân chính, chương 36, gocchuyenaudio.com, editor, Memon. Đương nhiên, sở dĩ Đường phu nhân đối xử ôn hòa với Đường Hân Nguyệt ở trước mặt mọi người vừa là để sau dễ dàng nói chuyện cũng là có mục đích. Dù sao, ở trong nước tiêu chuẩn đạo đức của phụ nữ luôn phải cao hơn nam nhân rất nhiều. Như là nếu hôm nay bà ở trước mặt truyền thông không hề giữ hình tượng vạch trần Đường Hân Nguyệt lộ ra gương mặt của một người đàn bà chanh chua thì chắc chắn quần chúng sẽ không có suy nghĩ tốt đối với bà. Hơn nữa Đường Hân Nguyệt kia lại cứ trưng ra khuôn mặt vô tội tỏ ra vẻ ủy khuất kiểu. Tôi cái gì cũng không biết, tôi vô tội, hay là biểu tình gì đó kiểu như vậy, nói không chừng quần chúng sẽ sinh ra cảm giác đồng tình với cô ta. Chấm, đến thời điểm đó, rõ ràng bà sẽ là người bị hại, hơn nữa còn có thể sẽ có rất nhiều người mắng bà. Đáng đời, ở với con cọp mẹ này thì chồng chẳng ngoại tình. Vân vân, Đường phu nhân đã trải qua bao nhiêu gió mưa trốn thương trường, cũng sẽ không thể bày ra dáng vẻ mình độc ác được, muốn để cho đôi cha con này tự biết ý rời đi, bà đương nhiên phải khiến cho bọn họ nhận tình cảnh ngàn người phỉ nhổ, biến thành nam nhân bội bạc và đứa con hoang người người muốn đánh, người người ghê tởm. Bà đã nhận 22 năm nghẹn khuất, đã trả thù liền muốn trả thù triệt để, tự nhiên không thể để mọi thứ bị hủy hoại chỉ vì oán giận nhất thời. Đến tận lời này tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra Đường Miên Miên mới là con gái ruột thịt của Đường phu nhân, Đường Hân Nguyệt chỉ là thiên kim giả không cẩn thận đoạt 22 năm sinh hoạt phú quý của người ta. Chấm chấm, Miên Miên nhà ta thật đáng thương, mới sinh ra đã bị ôm sai rồi, chẳng trách cô ấy nói từ nhỏ đã sống ở nông thôn. Đúng vậy, tôi có xem qua. Khiêu chiến hoang dã, đảo không người, nếu không phải bị sinh hoạt bức bách một cô gái nhỏ làm sao có khả năng rèn luyện ra sức lực lớn như vậy được, làm sao có thể biết nhiều kỹ năng sinh hoạt như thế chứ? Vốn dĩ cô ấy nên ngậm chìa khóa vàng, sinh ra đã thành bạch phú Mỹ, kết quả trời xui đất khiến nhận nhiều đau khổ như vậy, Miên Miên tỷ của chúng ta quá thảm, may mà cô ấy tâm địa khoan dung mới có thể mỉm cười đứng ở chỗ này cùng với Đường Hân Nguyệt. Nếu là tôi, đối mặt với thiên kim giả đoạt đi cuộc sống giàu có của mình, tôi khẳng định hận muốn chết. Chắc cái tin cô Đường Hân Nguyệt này thanh thuần lương thiện là giả đúng không, mấy người mau nhìn cô ta mà xem, thời điểm Đường phu nhân giải thích cô ta chẳng những không có nửa điểm áy náy đối với Đường Miên mà còn mặt đầy biểu tình ủy ủy khuất khuất là cái gì quỷ. Fan Đường Miên Miên lập tức liền vì thần tượng mà kêu gào bất bình, nhất là Trần Y Luyến, xuất thân hào môn, lớn lên trong giới đã nghe qua bao việc cầu huyết ngấm ngầm xấu xa, lúc này ánh mắt nhìn Đường Hân Nguyệt còn có chút xăm soi. Ôm nhầm đứa nhỏ, thực sự có thể trùng hợp như thế ư, người này không phải là con riêng của Đường Hải Sơn đấy chứ. Trần Y Luyến nghĩ như vậy, ánh mắt dao động qua lại giữa Đường Hân Nguyệt và Đường Miên Miên, càng xem càng cảm thấy hai người có vài phần tương tự, thêm nữa còn biết Đường Tổng Đường Hải Sơn, lúc tuổi còn trẻ gia đình sa sút, ông ta căn bản chính là rủi ro vớ được Phượng Hoàng, trong đầu cô không tự giác liền não bổ ra một bộ phim cầu huyết hàng năm. gocchuyenaudio.com Nam nhân nghèo khó dựa vào nữ nhân Phượng Hoàng thượng vị, vô sỉ ngoại tình mưu đoạt gia sản nhà Phượng Hoàng. Mẹ nó, nếu thật là như vậy, Đường phu nhân cũng quá thảm. Miên Miên nhà ta cũng thảm không kém. Hơn nữa nhìn tình huống, Đường phu nhân khẳng định còn chưa phát hiện ra manh mối, bằng không làm sao có thể nói chuyện vì tiện nhân ghê tởm kia được. Không được, cô không thể nhìn Đường phu nhân và Miên Miên lưu lạc đến kết cục bị đôi cha con ghê tởm này đếm tiền hộ. Trần Y Luyến nắm chặt nắm đấm, quyết định hóa thân làm hộ hoa sứ giả cho Đường Miên, đêm nay trở về liền viết một quyển ngược văn cầu huyết phập phồng lên xuống, cho Đường phu nhân và Đường Miên Miên một cái cảnh báo, để cho hai người có thể thấy được hành vi ghê tởm của đôi cha con này. Đường phu nhân mang đến tin tức này thật sự là quá kinh ngạc lòng người, thế cho nên nhóm fan người qua đường đến tận nơi xem trong lúc nhất thời cũng trợn mắt há hốc mồm. Tôi chẳng qua chỉ là đến xem một buổi trình diễn khởi động máy, không nghĩ đến lại gặp được một tin tức chấn động như vậy. Tôi thật hy vọng mình có thể là cô thiên kim giả bị ôm nhầm kia, mấy người suy nghĩ một chút mà xem, cô ta vốn là người bình thường như chúng ta, nói không chừng cuộc sống phải trôi qua còn kém hơn chúng ta nhiều, lại bởi vì vận khí tốt bị ôm nhầm, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, sau khi tiến vào giới giải trí còn có Đường thị đầu tư, nay dù thiên kim thật đã trở về, Đường gia lại bởi vì có tình cảm với cô ta, luyến tiếc đưa tiễn cô ta. Mẹ nó, nói tôi liền ghen ghét rớt nước mắt. Nếu như Đường Hân Nguyệt muốn giữ chút mặt mũi không phải nên chủ động tạm biệt Đường gia chuyển ra ngoài ở hay sao, đem đồ vật vốn của Đường Miên Miên trả lại hết chứ như bây giờ cô ta quả thật làm tôi ghê tởm. Còn đại biểu cho chân thiện mỹ cơ đấy, tốt ở đâu ra cơ chứ? Tôi cũng chẳng hiểu vợ chồng Đường gia, Đường Miên Miên tính tình tốt thì đáng đời nhìn bọn họ cưng chiều Đường Hân Nguyệt như cũ hay sao? 22 năm nay cô ấy đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ, Đường Hân Nguyệt lại nhận được không biết bao nhiêu sự cưng chiều từ cha mẹ, vợ chồng Đường gia làm như vậy chính là sợ vết thương của Đường Miên thiếu muối hả? Lưu lại Đường gia nói không chừng còn có nhận được một nửa gia sản Đường gia đấy, là người chắc đều luyến tiếc, không muốn rời đi, không có nghe Đường phu nhân nói sẽ đối xử tốt với cô ta như cũ đấy hay sao? Phen Đường Hân Nguyệt mắt mở trừng trừng nhìn mọi người chỉ trỏ trỏ Đường Hân Nguyệt, mọi người đều cảm thấy rất không dễ chịu, tuy rằng nội tâm các cô cũng đồng tình với Đường Miên, nhưng thích Hân Nguyệt lâu như vậy, vẫn là nhịn không được vì cô ta giải thích vài câu. Mấy người cũng nói 22 năm đấy thôi, khi tôi đi học phải rời xa gia đình còn nhớ ba mẹ, Nguyệt Nguyệt khẳng định là cũng không nỡ rời xa cha mẹ nên mới tiếp tục lưu lại. Đúng vậy, nay cô ấy có thể kiếm tiền, rời khỏi Đường gia cũng sẽ không phải chịu đau khổ, khẳng định chỉ là trên phương diện tình cảm không chịu được. Nhìn xem, Nguyệt Nguyệt của chúng tôi chắc chắn sẽ không muốn tài sản gì đâu, cô ấy thiện lương lại hiểu chuyện như vậy. Mấy người đừng đem cái suy nghĩ tham lam của mình áp đặt lên tất cả mọi người được không? Cocchuyenaudio.com, Nguyệt Nguyệt nhà ta không phải loại người tham lam kia, nói không chừng hôm nay cô ấy liền phát Weibo nói mình không cần tài sản của Đường gia đấy. Tôi vẫn ủng hộ Nguyệt Nguyệt như cũ, tiền quảng cáo và tiền quay phim truyền hình một năm của Nguyệt Nguyệt chẳng lẽ còn không nuôi nổi chính mình. Tiệc khởi động máy tuyên bố chấm dứt, Đường phu nhân công vụ bề bộn chưa nói vài câu cũng đã rời đi. Khi Đường Hân Nguyệt vừa xuống vũ đài thì chân đã lạnh cóng nhưng cô ta không dám ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người liền mở di động ra lên Weibo, muốn nhìn xem các phát ngôn trên mạng có còn khống chế được hay không. Bên trong phần hot search của Weibo quả nhiên xuất hiện một mục về tin tức của buổi khai máy này. Danh mục thứ nhất quả thật chính là tin tức mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất. Thiên kim giả Đường Hân Nguyệt, ngón tay Đường Hân Nguyệt phát run cũng không dám mở hot search này ra, ngược lại vào mục nhóm fan của mình, muốn xem phản ứng của fan trước. Số thành viên trong nhóm fan không có biến hóa, không có dấu hiệu rời đi, cảnh này đã khiến tảng đá trong lòng Đường Hân Nguyệt hơi hơi hạ xuống. Nhưng mà khi cô ta lật đến các mục nói chuyện phiếm linh tinh của fan, tất cả đều nói cô ta phải chủ động từ bỏ tài sản Đường gia, cô ta kẹt một hơi ở trong cổ họng suýt nữa đã nghẹn chết chính mình. Mẹ, ai nói với các ngươi ta muốn buông tha tài sản Đường gia? Bà ta yêu thương ta, nhất định muốn cho ta tài sản, chẳng lẽ ta lại chủ động buông tài sản của mình cho một con nhãi xa lạ không biết chui lên từ chỗ nào hay sao? Nhưng Đường Hân Nguyệt nghĩ là nghĩ như vậy cũng không dám mở miệng nói ra. Bởi vì cô ta biết nếu cô ta đem suy nghĩ chân thật của mình nói ra, nói không chừng đám fan trung thành của cô ta đều sẽ biến thành anti. Fan công kích cô ta đến chết mất. Hân Nguyệt, đang lúc Đường Hân Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phía sau cô lại xuất hiện một giọng nói ôn nhuận như ngọc dịu dàng hết mức. Nam thần, Đường Hân Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc đến in dấu vào đáy lòng này, phẫn uất trên mặt nghẹn khuất không cam lòng, hết thảy đều tan biến thành nước, ngược lại chỉ cần một giây cô ta liền dơ lên một bộ vui sướng si mê tươi cười xoay người. Gia Dương, anh tìm em. Hân Nguyệt, lời Đường phu nhân nói là sự thật ư, tại sao trước kia em lại không nói cho anh biết? Trước mặt Đường Hân Nguyệt, Hạ Gia Dương cũng không vì thân phận thiên kim giả mà thay đổi thái độ với cô ta, ánh mắt vẫn ôn nhu như vậy, khóe miệng vẫn mang theo ý cười tựa gió xuân như cũ, chẳng qua trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ đến việc Đường Hân Nguyệt sẽ lừa gạt hắn. Em cũng là mới biết được cách đây không lâu, khi đó trong lòng em quá rối loạn, căn bản không thể tiếp nhận chuyện này, cho nên trong lúc nhất thời không nói cho anh biết. Gia Dương, anh có trách em không vậy? Đường Hân Nguyệt nói như vậy, trong mắt liền chảy ra nước mắt ủy khuất tựa như có thiên ngôn vạn ngữ. Muốn nói với Hạ Gia Dương, lại không muốn hắn thay mình chia sẻ áp lực. Thiên ngôn vạn ngữ, nghìn lời nói, vạn câu thề. Hạ Gia Dương nhìn thấy Đường Hân Nguyệt như vậy, trong mắt lộ ra một tia đau lòng, thò tay đem người ôm vào trong ngực. Vậy bây giờ thân phận của em ở Đường gia chẳng phải là rất xấu hổ hay sao, Đường Miên ở nhà có làm khó em không? Cocchuyenaudio.com Đường Miên không ở nhà em, ba em cũng không thích cô ấy, chẳng qua mẹ em ngược lại rất để ý cô ấy. Ở trong ngực Hạ Gia Dương, Đường Hân Nguyệt phảng phất như tìm được dũng khí sinh hoạt, vốn dĩ bị chỉ trỏ xấu hổ, bị nghị luận ầm ĩ, nghẹn khuất muốn chết nhưng tựa hồ như ở trong vòng tay của Hạ Gia Dương, mọi thứ đều tan biến. Thiên Kim thật lại không ở Đường gia sao? Xem ra Đường Tổng quả thật không có tình cảm gì với Đường Miên gia nhập giới giải trí cũng không hề thấy Đường gia đầu tư gì. Trong mắt Hạ Gia Dương hơi hơi xẹt qua một tia kinh ngạc, tay ôm Đường Hân Nguyệt chặt hơn chút nữa. Không ở cùng nhau cũng tốt, miễn cho ở cùng một chỗ xấu hổ, về sau trong tổ kịch nhìn thấy Đường Miên thì tận lực đừng có xung đột gì với nhau, không tốt cho thanh danh của em. Hạ Gia Dương đang làm bạn trai không công khai của Đường Hân Nguyệt, lời nói suy xét chu đáo cho Đường Hân Nguyệt, săn sóc đầy đủ. Ừm, cảm ơn anh, tại thời điểm này có thể cùng nói chuyện với anh, em cảm thấy như mọi ủy khuất đều tan biến hết giống như bọt khí. Đường Hân Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ôn nhu của Hạ Gia Dương. Gia Dương, em có thể công khai quan hệ của chúng ta không? Anh nhìn xem, fan giống như rất ủng hộ chúng ta, nếu chúng ta ở cùng một chỗ bọn họ hẳn cũng sẽ không phản cảm, em thật muốn ở cùng anh, giới thiệu cho toàn thế giới, làm cho bọn họ đều biết anh là bạn trai của em. Hiện tại em vẫn đang nằm trên hot search, anh cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên công khai, chờ một đoạn thời gian nữa đi. Đường Hân Nguyệt vốn tưởng rằng Hạ Gia Dương sẽ đồng ý, nhưng không nghĩ hắn trực tiếp cự tuyệt. Ừm, tất cả nghe theo anh. Đường Hân Nguyệt tựa vào trong ngực Hạ Gia Dương, nhu thuận nói lời đáp ứng, nhưng một đôi mắt hạnh lại ướt sũng, chợt lóe lên một tia bất an. Chấm, Gia Dương có phải vẫn còn để ý tới thân phận của cô ta hay không, rõ ràng fan đều la hét chúc phúc bọn họ, coi như công khai quan hệ người ta cũng sẽ không thoát fan mà. Không được, cô ta thật vất vả mới bám lấy được nam nhân này, cô ta không cho phép sinh ra việc gì ngoài ý muốn chia lìa bọn họ. Hạ Gia Dương nhất định là yêu cô ta, nếu bọn họ đều yêu lẫn nhau, vì cái gì không thể làm cho toàn thế giới biết điều này. Trong đầu Đường Hân Nguyệt rối bời, nhưng tâm ý muốn công khai tình cảm lại kiên định trước nay chưa có. Cô ta cho rằng, cô ta và Hạ Gia Dương đều là minh tinh đang nổi, công khai quan hệ nói không chừng có thể làm cho Weibo tê liệt, cũng vừa vặn có thể che đi các loại tin đồn không tốt về việc cô ta là thiên kim giả, đề tài thảo luận của mọi người sẽ chuyển qua yêu đương ngọt ngào đi lên của cô ta và Hạ Gia Dương. Lại nói sau khi quan hệ của Hạ Gia Dương và cô ta được công khai, hắn khẳng định sẽ đứng ra nói chuyện giúp cô ta, thêm đoàn đội xã hội của cô ta trợ lực nữa, tất cả mọi người sẽ xem nhẹ chuyện kia của cô ta, nhớ kỹ. Cô chẳng qua chỉ là một người vô tội, ánh sáng đen tối xen lẫn ở trong góc hẻo lánh, Đường Hân Nguyệt gắt gao ôm chặt Hạ Gia Dương, phảng phất như hắn chính là đấng cứu rỗi của đời cô ta, có thể kéo cô ta ra khỏi vực sâu vạn trượng. Cách chương.